Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 69, tên họ, gocchuyenaudio.com. Toàn tỉnh bắt giữ, người chạy không được. Quả nhiên, rạng sáng tam điểm thời điểm, Ngụy Minh Hà đồ đệ bị ngăn ở tỉnh trên đường. Hắn cũng biết đại khái là đường cao tốc cùng thu phí trạm sân bay chờ địa phương đều bị chào hỏi, riêng tuyển tỉnh nói, không như vậy nghiêm. Nhưng không nghĩ tới người liền đề phòng này, còn không có ra đế đô đã bị bắt được. Ngụy Minh Hà đồ đệ tên đầy đủ Lữ Kiến Sinh, năm nay mới 28 tuổi. Bị bắt được thời điểm, hắn cả người thoạt nhìn giống như là cái xì ke, ánh mắt mê ly, mặt bộ rất giống là ngao mấy ngày mấy đêm người. Lúc ấy tỉnh nói ra điểm tai nạn xe cộ cho nên rất nhiều người bị đổ ở bên kia. Lữ Kiến Sinh muốn ra tỉnh, một khi ra tỉnh lại muốn bắt hắn liền khó khăn, cho nên xem. Tình huống này, cả người cấp không được, mặt khác giao cảnh ở phía trước xử lý. Có phần xứng lại đây hai cái hình cảnh còn lại là một chiếc xe kiểm tra, liền tính bị người mắng cũng không thèm để ý, không buông tha bất luận cái gì một người. Lữ Kiến Sinh thực mau đã hỏi tới, hắn mang theo mũ còn đem râu cấp quát trở nên trơn bóng lên. Nhưng hắn không nghĩ tới giao cảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới không thích hợp, liên tục hỏi vài cái vấn đề, dần dần thâm nhập rõ ràng sinh ra hoài nghi. Lữ Kiến Sinh lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại như cũ bình tĩnh mà trả lời vấn đề. Này hôm nay khai xe vẫn là hắn thuê cho nên từ sông biển khu ra tới thời điểm cảnh sát cũng chưa hoài nghi đối tượng hắn bảng số xe. Cảnh sát hỏi đến hắn muốn đi đâu thời điểm, Lữ Kiến Sinh còn làm bộ làm tịch hỏi ta đi ra ngoài du. Lịch phía trước xe hảo, ngươi mau làm ta đi, bằng không lại muốn đổ. Ngươi điều khiển chứng thượng ảnh chụp cùng ngươi bản nhân khác biệt rất đại. Cảnh sát không nhanh không chậm hỏi, là ngươi bản nhân sao? Lữ Kiến Sinh đáp, đương nhiên là. Ta điều khiển chứng thượng tương đối tuổi trẻ, hiện tại thời gian quá dài, nhật từ quá đến tháo cho nên có điểm khác biệt này các ngươi hẳn là đều có thể nghĩ đến. Trên thực tế cũng không phải, là hắn một cái thân thích mới vừa khảo đến chứng, đặt ở hắn nơi này, lần này trực tiếp bị hắn dịch lại đây dùng. Đúng lúc này, bên cạnh một cái khác giao cảnh đã đi tới. Ngươi xem đây là hắn sao? Giao cảnh dài nhất giao tiếp chính là phân biệt điều khiển chứng cùng tài xế bản nhân hay không tương xứng, tiếp nhận điều khiển chứng đối lập vừa thấy, thực mau liền cấp ra đáp. Án, không phải, hắn nói tuy rằng có điểm giống, nhưng không giống nhau. Hình cảnh cười lạnh một tiếng, lại lấy ra Lữ Kiến Sinh chứng kiện chiếu, một đối lập tuy rằng là có chênh lệch nhưng có thể nhìn ra tới giống nhau. Hai người tính toán, đem Lữ Kiến Sinh cấp bắt. Tỉnh trên đường, Lữ Kiến Sinh lại ngồi ở trong xe, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, trên đường có theo dõi, cảnh sát còn có thương, chạy cũng là uổng phí công phu. Chẳng qua không tới cuối cùng, hắn vẫn là ở dãy ruộng, các ngươi bắt ta làm gì? Cảnh sát liền có thể tùy tiện bắt người, ta muốn cáo các ngươi. Hai cảnh sát trong lòng môn thanh trả lời, chúng ta hiện tại rốt cuộc có phải hay không tùy tiện bắt người, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lữ Kiến Sinh tâm thẳng hàng đáy cốc. Hắn vốn đang cho rằng chính mình có thể chạy đi, ai ngờ đến ở bên này đã bị ngăn cản, ngày thường không làm nhân sự cảnh sát như thế nào nắm lên hắn tới tốc độ nhanh như vậy. Lữ Kiến Sinh ảnh chụp đã sớm bị cảnh sát ở trên mạng công khai. Hai cảnh sát một đôi, xác định đây là Lữ Kiến Sinh bản nhân, cũng không nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp cấp khảo chụp đánh cho hình trinh chi đội. Lưu Hà Dương được đến bắt được người tin tức phi thường vui vẻ. Ở Lữ Kiến Sinh bị đưa đến này sau, hắn cũng chưa chậm trễ thời gian, trực tiếp đem Lữ Kiến Sinh cấp áp vào phòng thẩm vấn, chuẩn bị suốt đêm thẩm vấn. Này một đêm, trong cục đều ở tăng ca, Giang Bạn mang theo Lý Thần vào phòng thẩm vấn. Lữ Kiến Sinh bị chảo sau chưa nói quá một câu, cúi đầu ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn đến bọn họ tiến vào, nhấp nhấp môi. Giang Bạn nói, chính mình nói, hắn không có gì kiên nhẫn. Lữ Kiến Sinh trầm mặc, phòng thẩm vấn càng thêm áp lực. Giang Bạn mặt không đổi sắc, Thanh Sơn thôn phòng ở có phải hay không các ngươi buôn bán khí quan cứ điểm chi nhất? Mặt khác cứ điểm ở nơi nào? Lữ Kiến Sinh như cũ trầm mặc, Giang Bạn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi đồng lõa đã công đạo, liền tính ngươi không nói, tội của ngươi cũng là định rồi. Lữ Kiến Sinh biểu tình rốt cuộc thay đổi điểm, có đột phá khẩu liền đơn giản, nhanh chóng ép hỏi hạ, hắn cuối cùng là đứt quãng mà nói ra một ít che giấu lên tin tức. Lữ Kiến Sinh đi theo Ngụy Minh Hà bên người học được không ít. Ngụy Minh Hà đối đồ đệ xem như đào tim đào phổi, đem chính mình suốt đời bản lĩnh đều cơ bản dạy cho hắn, nhưng cuối cùng Lữ Kiến Sinh lại là không hài lòng, chính mình rời đi. Nguyên bản điêu khắc này một hàng liền không phải quá hòa. Bảo cho nên tiền kiếm cũng không nhiều lắm, mà chính bọn họ làm điêu khắc còn muốn mua nguyên vật liệu, này đó nguyên vật liệu hoa tiền tự nhiên đều là muốn điêu khắc sư chính mình phó. Lữ Kiến Sinh tưởng chính là kiếm tiền, kết quả càng học càng nghèo. Đế đô vốn dĩ chi tiêu liền đại, hắn vẫn là tỉnh ngoài hài tử thiên nhiên chịu không nổi như vậy đại chênh lệch, học được đại khái bản lĩnh liền chảy. Trên người tiền đều hoa ở tiền thuê nhà cùng ăn uống thượng. Vừa lúc điện thoại iPhone tân ra tới, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi, nề hà vẫn luôn không có tiền, vốn định làm điêu khắc bán tiền đi mua, kết quả gì cũng không kiếm được. Cho nên hắn nóng nảy dưới, ở trên mạng thấy được bán thận tin tức. Vốn dĩ hắn tưởng chính là mượn tiền, nhưng trên mạng cấp ra tới hậu quả còn không dậy nổi nói lợi tức quá lớn. Hắn căn bản thừa nhận không được, một cái thận liền tính không có mặt sau cũng sẽ không chết. Hắn một viên thận bán 10.000 đồng tiền, sau lại mua di động mới còn lưu có 10.000 đồng tiền cũng bị trực tiếp cấp hoa rớt. Chờ hắn không có tiền thời điểm lại đi tra, mới biết được nguyên lai người khác có thể đem hắn khí quan bán được hơn 10.000 như vậy giá cao. Lữ Kiến Sinh tâm lý không cân bằng. Hơn 10.000 thận bị hắn 10.000 khối bán, rõ ràng có thể có càng tốt sinh hoạt, kết quả liền như vậy trực tiếp chạy, ngẫm lại liền khó chịu. Cho nên hắn gia nhập buôn bán khí quan đoàn đội, vì thế mới có kế tiếp sự tình. Lưu Hà Dương cũng âm thầm giật mình, bọn họ đem khí quan bảo tồn tưởng quá đơn giản, cho nên đại bộ phận khí quan đều có chút vấn đề, may mắn bị chúng ta tiệt xuống dưới. Vốn dĩ này đó khí quan bảo tồn lên liền phi thường mà khó khăn, không chỉ có phải trải qua các loại xử lý, còn muốn bảo trì khí quan hoạt tính, ở chính quy bệnh viện này đó đều là đã chịu nghiêm khắc khống chế. Cho nên đây cũng là vì cái gì nhổ chồng giải phẫu làm lên khó khăn đại. Nguyên bản khí quan nhổ chồng đến người trên người sẽ xuất hiện bài xích tác dụng, cho nên các phương diện đều yêu cầu tiến hành kiểm tra, để tránh ngoài ý buôn bán khí quan khen ngược trực tiếp liền tỉnh đi này phân đoạn. Hảo một chút sẽ đối bán khí quan người tiến hành đủ loại kiểm tra, bao gồm nhóm máu cùng khỏe mạnh trình độ, chất lượng tốt khí quan liền sẽ bán thượng giá cao. Mà kém tổ chức liền sẽ giảm rất nhiều kiểm tra phân đoạn. Giống lần này, chính là kém cái kia. Bọn họ vốn dĩ chính là vài người tụ tập đến cùng nhau, ở bệnh viện thực. Tiễn thời gian dài nhất một cái cũng không vượt qua 1 năm, giải phẫu cũng chỉ đi theo mặt khác bác sĩ bên người đánh quá xuống tay. Một khi người bệnh nhổ chồng tới rồi có vấn đề khí quan kia, người bệnh thân thể khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí vì thế tử vong đều có khả năng. Sở dĩ buôn bán khí quan, nguyên nhân rất đơn giản. Cùng Lữ Kiến Sinh bất đồng, kia nguyên lai vài người buôn bán khí quan là bởi vì có nhân vi cho cha mẹ chữa bệnh, đi bán cái thận, sau khi trở về cả người cũng không có gì tổn thất bộ dáng. Rồi sau đó bọn họ liền sinh ra hứng thú. Ngay từ đầu này chỉ là cái ý tưởng, sau lại tụ tập đến cùng nhau, biến thành hiện thực, bắt đầu ở trên mạng phát tiếp hấp dẫn người. Thực mau, cái thứ nhất khách hàng bị hấp dẫn lại đây. Cái này khách hàng giải phẫu tuy rằng thực đơn sơ, nhưng vẫn là thành công, bọn họ chỉ cho đối phương 10.000 đồng tiền, nhưng cuối cùng bán đi kết quả lại là 10.000 đồng tiền, ước chừng phiên gấp 10 lần. Như vậy đại ích lợi làm vài người đều đỏ mắt cự tuyệt không được dụ hoặc. Mà Lữ Kiến Sinh cũng không biết chính mình chính là bọn họ cái thứ nhất khách hàng. Nếu biết chỉ sợ sắp tức chết rồi. Bên kia Thẩm Nguyên gia đối Lục Viễn Phàm sinh ra tân hoài nghi. Từ phòng bệnh sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể xuất hiện hiện tại cái dạng này. Liêu Viễn Phàm có thể xác định là hắn tên thật không sai. Quỳ bùa biết trước từ lần đầu tiên đến bây giờ, chưa từng có ra quá sai lầm, hơn nữa sở hữu tin tức đều là chân thật. Giống phía trước nàng nhàm chán khi chú ý có cái minh tinh, Bách Khoa Baidu thượng viết 85. Sau, nhưng Weibo cấp ra tới sinh ra ngày lại là 84 năm sinh ra. Thẩm Nguyên gia lúc ấy còn sừng sốt một chút, sau lại nàng đi tìm tòi một chút tương quan tin tức, quả nhiên tìm được rồi nên minh tinh bóp méo Bách Khoa Baidu cùng chính mình tuổi tiểu đạo tin tức. Kia thiệp trả lại cho chứng cứ. Thẩm Nguyên gia thế mới biết Weibo biết trước sinh ra ngày đều là chân thật, nếu có thể chính xác đến giờ chỉ sợ sinh ra thời gian đều có thể rõ ràng. Cho nên chú ý Lục Viễn Phàm biểu hiện tên họ là Liêu Viễn Phàm, đã nói lên hắn tên họ thật là Liêu Viễn Phàm, điểm này là không thể nghi ngờ. Vì tránh cho làm lỗi, Thẩm Nguyên gia vẫn là quyết định thực nghiệm một chút. Trong vòng cải danh minh tinh không ít, nghệ danh một cái so một cái dễ nghe, có nguyên bản không danh khí thay đổi cái tên, đột nhiên liền lửa lớn, điện ảnh đại bán, rating cuồng thăng. Thẩm Nguyên gia riêng tìm cái chính mình thừa nhận cải danh nam minh tinh. Nên nam minh tinh kêu Tô Văn, hắn vốn dĩ tên gọi Tô Quốc Hoa chính là bởi vì quá thổ cho nên dưới sự tức giận thỉnh thầy bói cấp sửa lại danh. Hắn vốn là đánh võ minh tinh, sửa lại cái văn, sau lại tinh lộ liền thông thuận lên. Mới nhất một bộ điện ảnh trước mắt đang ở chiếu phim chung, mới một tuần thời gian phòng bán vé đã qua 500 triệu, có thể nghĩ tương lai. Thẩm Nguyên gia chú ý hắn liền tính bị người biết cũng không có gì. Tên họ Tô Quốc Hoa, sinh ra ngày 1981 năm 6 nguyệt 1 ngày, tử vong ngày 2056 năm 12 nguyệt 24 ngày, quả nhiên, hết thảy đều cùng Thẩm Nguyên gia tưởng giống nhau. Tô Văn biết trước kết quả là biểu hiện hắn tên thật, liền tính tên này là mặt sau sửa lại, thân phận chứng cùng hộ khẩu vốn cũng sửa lại, cũng vẫn là biểu hiện tên thật. Nói cách khác, Lục Viễn Phàm bản mạng chính là Liêu Viễn Phàm. Lục Viễn Phàm nàng phía trước thừa quá, nếu không biết chính mình cải danh tình huống, vậy chỉ có thể là cha mẹ hắn sửa danh. Hơn nữa cải danh tuổi tác muốn ở hắn phi thường khi còn nhỏ, như vậy hắn mới có thể không nhớ rõ chuyện này. Nếu là Lục Viễn Phàm chính mình yêu cầu cải danh, nhiều ít đều sẽ có điểm ký ức. Cách chương,